cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 215 đến 1 mẹ, ý mẹ nuôi là cha không kim ốc tàng kiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park, cảnh sắc nơi này thật đẹp. Phương Ngọc Giao đi tới đứng sánh vai với người đàn ông, nhìn cảnh biển xanh thẳm phía xa. Thái Sâm nghe được giọng của cô, vội cúp máy, liếc mắt nhìn cảnh biển phương xa, trong mắt càng tỏ vẻ âm trầm. Cảnh sắc đẹp nữa, nhưng không đẹp bằng Phương tiểu thư. Thái Sâm khen tặng nói. Phương Ngọc Giao được khen tặng như mở cờ trong bụng, người đàn ông tên Thái Sâm này không chỉ có vóc người đẹp trai, nói chuyện cũng càng thêm ngọt khiến cho người ta vui mừng. Miệng Thái Sâm tiên sinh quả nhiên ngọt, miệng ngọt hay không dĩ nhiên phải hưởng qua mới biết. Thái Sâm cười đến mặt không có ý tốt, tất cả đều như nước chảy thành sông. Hoàn cảnh lãng mạn như thế, sao có thể không có tác dụng? Dĩ nhiên làm vận động trên giường không có vấn đề gì, một đêm này, nhất định xa hoa, quan hệ hòa hợp gắn bó, hoạt sắc sinh hương. Hai người gặp mặt lần nữa là ở trung tâm thương mại, khi Phương Ngọc Giao nhìn thấy người đàn ông đã xảy ra tình một đêm với cô lại là nhà nhiếp ảnh thì hoảng hốt đến ngây ngần cả người. Nhìn cái gì vậy, dáng người thợ nhiếp ảnh kia quả thật cũng không tệ lắm, nếu không qua đó bắt chuyện. Tiêu Nhụy Nhụy cười nói, anh ta chính là người đàn ông đã xảy ra tình một đêm với tôi đêm đó. Phương Ngọc Giao nói, ồ, bà còn nhớ mãi không quên được người ta. Chấm, cũng không hẳn, tôi chỉ đột nhiên nhìn thấy một mặt chuyên nghiệp như vậy của anh ta, rất không thích ứng. Phương Ngọc Giao từng nhìn thấy người phụ nữ mà Thái Sâm đang chụp ảnh trên tạp chí. Là nữ minh tinh Emma mới nổi, vóc người hấp dẫn, giọng nói càng thêm ngọt ngào đến ngán chết người. Email protected, L3Q21ID0N, nhưng cô ta lại tỏ vẻ lấy lòng khi đối mặt với Thái Sâm, mà Thái Sâm, rõ ràng giống như không mua bút toán của cô ta. Điều này khiến cho Phương Ngọc Giao hơi kỳ quái, Thái Sâm này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Khóe mắt Thái Sâm liếc thấy Phương Ngọc Giao, đặt máy ảnh giá trị xa xỉ trong tay xuống, thân thiện lên tiếng chào cô ta. Hi, sau đó đi tới, Phương Ngọc Giao cũng không ngượng ngùng, lôi kéo Tiêu Nhụy Nhụy đi tới. Anh đang làm việc, Thái Sâm nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ừm, đây là nghề nghiệp của tôi. Emma bên cạnh không vui nhíu mày, khẽ nói. Sâm, người ta còn chờ tôi làm thông cáo. Thời giờ của tôi cũng có hạn, Thái Sâm không hề cho Emma mặt mũi. Điều này khiến cho Phương Ngọc Giao và Tiêu Nhụy Nhụy cũng hơi kinh ngạc. Tiêu Nhụy Nhụy càng thêm liếc mắt nhìn bạn tốt bên cạnh giống như đang nói, bà quá may mắn, túm chặt lấy người đàn ông này đi. Quả nhiên trong cuộc sống gặp nhau có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, buổi tối Phương Ngọc Giao ở trong bể bơi gặp được Thái Sâm trái ôm phải ấp một lần nữa, ánh mắt hai người vừa giao nhau tức thì một màn động lòng người tối hôm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu hai người. Buổi tối, Phương Ngọc Giao vùi trong ngực người đàn ông, giống như vô tình hỏi. Emma là tiềm năng mới nổi lên trong giới ca hát ở Mỹ, anh đối xử với cô ta như vậy, không sợ cô ta ghi hận anh sao? Thái Sâm cười lạnh trong lòng, con cá nhỏ cuối cùng mắc câu. Nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cười nói. Ghi hận anh, chỉ sợ cô ta nịnh bợ anh còn không kịp. Diane Danley của Widon, lời này vừa nói ra, trong lòng Phương Ngọc Giao nhất thời lóe lên, thấy vậy đây chính là cây đại thụ, trong đầu dùng sức tìm kiếm cái tên Thái Sâm này. Trời ạ, anh không phải là bậc thầy nhiếp ảnh Thái Sâm tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới sao? Black đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nhà nhiếp ảnh chỉ chụp hình cho các đại minh tinh của Hollywood, người bình thường muốn gặp mặt anh cũng khó khăn. Mình lại xảy ra tình hai đêm với anh rồi. Chẳng lẽ thật sự như Nhụy Nhụy nói, vận số của mình lên rồi. Nếu quả thật là anh, Emma này sao phải nịnh bợ anh như vậy, đã giải thích được nếu như anh có thể chụp một bộ hình cho mình, đăng lên trên web hoặc làm thành một sách ảnh, vậy có phải mình sẽ nổi lên rồi không? Phương Ngọc Giao đánh bản tính nho nhỏ, nếu như trong lòng, mình ở làng giải trí vẫn luôn không nóng không lạnh, nếu như có thể mượn tay Thái Sâm nâng mình nóng lên, vậy hiệu ứng sinh ra nhất định sẽ ngoài sức tưởng tượng của mình, hơn nữa thời gian trước mình và Úy Nam thừa xảy ra xì căng đan, đưa tin liên tiếp như vậy sẽ tăng lên độ nổi tiếng cho cô. Thái Sâm sao không hiểu ý tưởng của cô ta, đây chính là do anh từng bước thiết kế, xem ra cách ngày thu lưới còn không xa. Hai người theo đuổi tâm tư của mình triền miên một đêm, sáng ngày hôm sau Phương Ngọc Giao liền không nhịn được nói với Thái Sâm mình cũng muốn chụp một tập hình, giọng nói hơi nũng nịu khiến cho người ta không đành lòng từ chối. Thái Sâm giả vờ suy nghĩ một chút còn như thật nhìn thời gian biểu trong ngày, mới xác định sau 10 giờ tối có thời gian, nếu như cô không ngại thì hẹn chỗ nào đó. Phương Ngọc Giao cực kỳ hưng phấn, giống như đã chân chính thấy ngày nào đấy mình nổi danh. Dai, NDA 4 nô. VU21 Ido N, khi Thái Sâm nói mình có kế hoạch muốn chụp một bức hình lấy quyến rũ làm chủ đề thì Phương Ngọc Giao không chút nghĩ ngợi đồng ý, dù để cho cô trần truồng toàn bộ cô cũng không quan tâm, chỉ cần có thể nổi danh cũng có thể bất cứ giá nào, ngay sau đó hào phóng theo yêu cầu của anh bày ra đủ kiểu quyến rũ của mình. Lòng tràn đầy mong đợi bộ hình này sẽ đưa tới phản ứng, nghĩ tới giá trị của mình lập tức sẽ bay vùn vụt, người tới tìm cô ký hợp đồng nối liền không dứt, tâm tình vui vẻ tăng gấp bội. Cho đến 3 ngày sau, ảnh nút của cô lan truyền rộng rãi trên web, còn có hình chụp trực diện cô mặc bikini ở bờ biển Maldives, bụng bằng phẳng này nói như thế nào cũng không giống như đã mang thai 3 tháng, lời đồn có liên quan đến việc cô đi dưỡng thai liền tự sụp đổ, cũng bị cài danh hiệu kẻ lừa gạt. Ngay cả ca sĩ Emma của nước Mỹ cũng đi ra đạp lên một cước, nói mình chính mắt nhìn thấy cô ta vì cầu xin Thái Sâm giúp ảnh chân dung, liều mạng tiến đến gần, quyến rũ trắng trợn. Thái Sâm cũng ở trên Weibo bày tỏ mình quả thật bị cô ta quấn lấy rất phiền, buổi tối về khách sạn phát hiện cô ta không mảnh vải che thân nằm ở trên giường mình, khổ sở cầu khẩn mình chụp một bộ hình nút, nói như vậy sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Cá nhân tôi cảm thấy hành động như vậy là bị ổi vô liêm sỉ nhất, lợi dụng hình khiêu dâm đi đường tắt nhảy lên nổi tiếng, cho dù thật sự nổi tiếng thì cũng chẳng qua là một bình hoa, có danh không có thực. Về sau tôi không hy vọng xảy ra chuyện tương tự như vậy, đây quả thật làm thấp đi nhân cách của tôi. Tuyệt đối không thể nhân nhượng, Phương Ngọc Giao phải bị hành vi tự tung tự tác của mình mà trả giá thật lớn. Đây là nguyên văn lời của Thái Sâm trên Weibo. Rất nhanh, Weibo này nhanh chóng bị điên cuồng trích dẫn, có phương diện truyền tiếp toàn cầu, khiến Phương Ngọc Giao lập tức trở thành cái tên bị mọi người chỉ trích trốn trốn tránh tránh trong tiếng mắng chửi, cả ngày không dám ra cửa, rối bù ở trong nhà uống rượu giải buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng không nghĩ ra tại sao ngay giờ phút quan trọng nhất tất cả đều hóa thành hư không chứ. Đài NDA nối của Ido NN, Tiêu Nhụy Nhụy thật sự nhìn không được khuyên cô ta tỉnh táo lại, nghĩ đối sách mới được luôn sa sút như vậy tiếp sẽ chỉ làm cho người khác chế giễu. Đều tại mày, nếu không phải đột nhiên trở về dụ dỗ tao gia nhập kế hoạch của mấy đứa mày, tao cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Chị của mày thích nổi điên sao lại kéo theo mày cũng nổi điên theo. Một mình mày rơi xuống địa ngục là đủ rồi, làm gì còn muốn kéo theo tao, luôn miệng nói xem tao như bạn bè, đây chính là cách mà mày đối xử với bạn bè sao? Muốn chết còn phải kéo theo một người chịu tội thay, hôm nay tao rơi vào kết cục này mày chắc hài lòng. Phương Ngọc Giao mất lý trí gào to, Tiêu Nhụy Nhụy bị cô ta chọc tức đến toàn thân phát run, cô thật sự tốt bụng làm thành lòng lang dạ sói. Nếu mày không có ý niệm gì với Úy Nam Thừa, sẽ đáp ứng gia nhập vào kế hoạch của tụi tao sao? Nếu không phải thấy được ích lợi trong này, lấy cá tinh của mày chỉ sợ đã sớm thoát thân. Phương Ngọc Giao, mày cho rằng nhiều năm như vậy tao không biết rõ mày sao? Mày là hạng người gì tao không rõ ràng sao? Nói trắng ra chúng ta chính là cùng một hạng người. Trà trộn trong làng giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm không phải thân sạch sẽ gì rồi. Cần gì làm bộ làm tịch, nên làm cái gì không nên làm cái gì tao mày lòng dạ biết rõ. Chuyện không có một chút xíu lợi ích gì mà mày sẽ đi làm. Hừ, muốn trách cũng chỉ có thể trách mày không có số mệnh này. Trong số mệnh không có không nên đi cưỡng cầu, vốn đi tới bước hôm nay đã cách thành công không xa, trách ai được. Trách chính là mày, nếu không phải mày lòng tham không đáy, sẽ đi tới bước hôm nay. Đáng đời mày đào một cái hố to nhất, mày tỉnh lại đi. Tốt bụng nhắc nhở mày một câu, Vũ Huệ nhất định không trông cậy được, cô ta là người làm ăn đầu óc thông minh, chuyện cho tới bây giờ cô ta sẽ dốc toàn lực thoát thân, vốn không để ý tới mày nữa. Nói xong, cầm giỏ sách lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Cho đến bây giờ, cô cũng hiểu hoàn toàn, bản thân cô chính là không có mệnh đó. Thế lực của những người đó quá lớn, đấu đến cuối cùng chỉ biết thua cả ván bài. Mặc dù kết quả cuối cùng là một chữ thua, nhưng trong quá trình cô đã thắng, mục đích đã đạt tới, cô cũng nên đúng lúc rời đi. Cửa lần nữa khép lại trong nháy mắt, hơi sức toàn thân Phương Ngọc Giao giống như bị hút khô, sụi lơ ngã xuống đất, trong miệng tự lẩm bẩm, không có mệnh đó. Tại sao cô không có mệnh đó? Cô nên có, từ nhỏ đến lớn, cô đều không tin vào cái gọi là số mệnh, nỗ lực nhiều năm như vậy cũng chỉ có chút thành tựu, thật sự không nghĩ đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thế lực của Úy Nam Thừa thật sự cực lớn đến cô không cách nào tưởng tượng, lại có thể mời được Thái Sâm tiếng tăm lừng lẫy tới diễn tuồng vui này, đùa mình xoay quanh, cuối cùng liên lụy tất cả. Sự nghiệp diễn xuất của cô coi như hoàn toàn xong đời. Cuộc đời của cô cũng phá hủy. Lập tức luân lạc đến làm chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Mà lúc này ba người Úy Nam Thừa, Thái Sâm, Cốc Châu Dần đang nhàn nhã tự đắc ngồi ở trong quán bar uống rượu ăn mừng Úy Nam Thừa rốt cuộc rửa sạch oan ức, đưa tay xua tan mây thấy ánh trăng. Người anh em, việc này làm rất tốt, tôi mời cậu một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nam thừa thành tâm nói, cầm ly chạm vào ly trong tay Thái Sâm, nếu không có Thái Sâm giúp một tay diễn trò, chỉ sợ chuyện sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Cách chương.